Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 657 3 ngày, 1, sao Dương Tử Mi sờ sờ bị rơi đau nhức mông, đứng thẳng đứng dậy, nhìn bốn phía. Chính mình vẫn như cũ, vẫn là đứng ở kia một minh một diệt đèn trụ phía dưới. Bất quá, đã cùng vừa rồi thực bất đồng. Vừa rồi hình như là ở vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Bốn phía không có bất luận cái gì không khí lưu động thanh âm ni, mà hiện tại. Đã mơ hồ cảm giác có lạnh lạnh gió đêm cuốn quá chính mình cẳng chân. Chẳng lẽ đi ra cái kia địa phương quỷ quái? Nàng thử đi rồi vài chục bước, quả nhiên thuận lợi tới tiếp theo chẳng bất đồng đèn đường. Thật sự đi ra, nàng kích động đến tâm kinh hoàng. Nhớ tới chính mình cuối cùng kia một bước khống chế không được chính mình tâm ma, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa bị cuốn vào cái hắc động giống nhau lốc xoáy. May mắn có một cái màu trắng cùng loại đuôi cáo đồ vật xuất hiện cuốn lấy chính mình vòng eo, đem chính mình kéo đi ra ngoài. Chẳng lẽ là tuyết hồ đã trở lại? Nàng đưa mắt bốn xem, lại không có thấy tuyết hồ thân ảnh. Tuyết hồ, ngươi ở nơi nào? Dương Tử Mi lớn tiếng kêu to, ngõ nhỏ yên tĩnh, không có ai trả lời nàng. Càng không thấy tuyết hồ nửa cái thân ảnh. Chẳng lẽ vừa rồi lại là ảo giác? Nàng cúi đầu ngửi một chút chính mình bên hông quần áo. Không sai, trên quần áo còn tàn lưu tuyết hồ sở đặc có cái loại này nhàn nhạt khí vị. Này chứng minh chính mình không phải ảo giác. Vừa rồi cứu chính mình chính là tuyết hồ. Tuyết hồ, nàng lớn tiếng kêu to. Ngươi nhanh lên ra tới nha, ta hảo muốn gặp ngươi. Thật lâu sau, vẫn như cũ không có bất luận cái gì trả lời. Dương Tử Mi kia tràn ngập hy vọng tâm, lại nháy mắt ngã vào đáy cốc. Chán nản đi ra này ngõ nhỏ, nhìn đến bên ngoài đường cái tượng ngựa xe như nước, dường như đã có mấy đời. Miêu ô kia chỉ dẫn nàng đi ra kia quỷ không gian, mèo đen không biết khi nào lại đi ra. Ở nàng trước mặt kêu một tiếng, Dương Tử Mi khom người đem nó ôm lên. Cảm ơn ngươi, tiểu hắc miêu. Mèo đen nháy mắt kêu một tiếng. Dương Tử Mi vuốt nó kia màu đen bóng loáng da lông. Nghĩ đến tuyết hồ, tâm một trận lên men. Thấp giọng nói. Nếu ngươi là tuyết hồ, thật là tốt biết bao nha. Ngươi vừa rồi hay không cũng thấy tuyết hồ cứu ta. Nó rõ ràng xuất hiện. Vì cái gì lại không hiện thân thấy ta đâu? Mèo đen không có trả lời. Chỉ là nằm ở nàng trong lòng ngực. Lặng lặng không nói lời nào. Tiểu hắc, ngươi vừa rồi đều có thể cùng ta nói tâm ngữ. Hiện tại như thế nào không nói? Bồi ta tâm sự đi, ta sắp tới hình như là quá tịch mịch. Dương Tử Mi vỗ vỗ mèo đen đầu nói. Mèo đen phát ra miêu tinh nhân đặc có thanh âm, cũng không có cùng nàng nói có thể câu thông tâm ngữ. Như thế nào không nói lời nào? Ngươi là như thế nào đi vào kia quái địa phương? Kia địa phương rốt cuộc là cái gì không gian? Hẳn là không phải quỷ đánh tường đi. Dương Tử Mi tiếp tục hỏi. Miêu tinh nhân tiếp tục như vậy kêu, không có nói tâm ngữ. Dương Tử Mi bất đắc dĩ, cũng chỉ hầu ôm nó tiếp tục đi phía trước đi. Sao đi vào ra dưới lầu? Dương Tử Mi đem mèo đen thả xuống dưới, vỗ đầu của nó nói. Ta nãi nãi đối miêu mau dị ứng, ta cũng liền không thể đem ngươi mang lên lâu. Ngươi muốn cùng ta nói, liền trước tiên ở nơi này chờ. Chờ ta xuống dưới lại mang ngươi hồi ta chủ địa phương. Mèo đen mở to xanh sẫm mắt to nhìn nàng. Không nói gì. Dương Tử Mi nhìn nó giống nhau, cũng liền lên lầu. Nữu nữu, mấy ngày nay ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Mụ mụ vừa nhìn thấy nàng, nôn nóng tiến lên lôi kéo tay nàng dò hỏi. Ngươi ba đi ngươi tòa nhà chỗ tìm ngươi. Ngươi đồng học nói, ngươi đã 3 ngày không có hồi tòa nhà. Đánh ngươi di động, lại tín hiệu không thông. Ngươi ba lo lắng ngươi bị cảnh sát bắt đi. Nơi nơi nhờ người đi tìm ngươi, cũng không thấy ngươi. Hắn đều sợ hãi đã chết. Sợ ngươi bị, Hoàng Tú Lệ nói. Thanh âm liền nghẹn ngào đến nói không ra lời. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.